Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tinh thần lực 20, tử câm chạy mau, Bạch Mục Giã hô to một tiếng, mãnh liệt mà từ giường trên bật lên đến, mở hai mắt ra, vằn vện tia máu con mắt nhìn qua có chút dữ tợn. Một lát sau, hắn ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh. Vẻ mặt khôi phục bình thường, toàn bộ người khí chất cũng lập tức trở nên rực rỡ lên, như là thuận lấy màn cửa khe hở chiếu vào một vệt nắng sớm, làm người ta tâm tình vui vẻ. Đưa tay lau rồi một cái trên đầu ướt rầm rề mồ hôi lạnh, thở ra rồi một hơi dài, tiếp tục ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Lại một lần ác mộng bên trong bừng tỉnh. Cái này mộng hắn đã liên tục nằm rồi 6 năm, khác biệt tràng cảnh, giống nhau người, tương tự nội dung cốt truyện, lần này là tại tu viện bên trong, dáng người gầy yếu tóc ngắn tiểu cô nương, quần áo nhuốm máu, đi lại tập tễnh, phí sức mà kéo lấy hắn đi về phía trước. Tu viện u ám mà lại lạnh lẽo, bốn phía khắp nơi đều là xanh biếc con mắt. Trong bóng đêm nhìn chăm chú lên bọn hắn, hắn không động được rồi, hô không ra, bộ ngực giống như là đè lên một tảng đá lớn, giống như bóng đè vậy khó chịu, mộng rất dài, để người tràn ngập mỏi mệt. Nhiều năm như vậy, vô số lần ở trong mơ, hắn một mực muốn nhìn rõ ràng tiểu cô nương mặt, nhưng mãi mãi chỉ có một cái bóng lưng, mộng duy nhất chủ đề, liền là đào vong. Không ngừng không nghỉ đào vong. Hắn không biết rõ tại sao mình lại nhiều năm như một ngày nằm loại này mộng. Cũng không biết rõ cái kia gọi tử câm tiểu cô nương đến cùng là ai. Cùng hắn là cái gì quan hệ. Vì rồi biết rõ ràng. Hắn thậm chí thu lại qua rất nhiều lần chính mình đi ngủ video. Nhưng trừ rồi xuất hiện tần suất cực cao. Tử câm chạy mau. 4 chữ là khá là rõ ràng. Cái khác đều là chút không có ý nghĩa lời nói mê. Mỗi lần hỏi lão đầu tử, hắn luôn luôn cười ha hả làm chuyển hướng. Nói vậy liền là một cái mộng mà thôi. Không cần coi là thật. Hoặc là liền nói hắn làm độc thân chó 5 tháng quá nhiều. Tư xuân rồi, rõ ràng chính là tại quỷ kéo. Khi dễ Bạch Mục Giã là cái đơn thuần hài tử. Nếu là tư xuân nằm đều là loại này mộng. Nhân loại đã sớm mất đi sinh sôi động lực rồi. Lão đầu tử khẳng định biết chút ít cái gì. Bạch Mục Giã trí nhớ phi thường tốt. Không nói đã gặp qua là không quên được. Cũng kém không nhiều lắm. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không nhớ nổi nữa điểm liên quan tới chính mình 11. Tuổi trước đó sự tình. Một mảnh chỗ trống. Một chút ấn tượng đều không có. Tựa hồ bị người động đậy tay chân. Thanh trừ hết rồi kia bộ phận trí nhớ. Khó nói vẫn là cái bảo bảo thời điểm. Liền trải qua cái gì rồi ghê gớm sự tình. Hẳn là ta thân phận chân chính nhưng thật ra là một cái nghèo túng hoàng tử. Có hoàng vị đang chờ ta đi kế thừa. Nhưng vì cái gì ta không có một cái nào cường đại trung bộc làm bạn ở bên người. Lão đầu tử a, vẫn là thôi đi. Hắn không đem chính mình làm người hầu cũng không tệ rồi. Cho nên, ta có lẽ chính là một cái lão đầu tử nhặt về mất trí nhớ rồi cô nhi mà thôi. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Đối lấy không khí nói rồi một câu. Mở ra màn cửa chậm rãi hướng hai bên tự động tách ra. Phòng mờ mờ trong nháy mắt sáng lên. Sáng sớm ánh mặt trời chiều tiến đến. Vẩy vào hắn cân xứng mà lại cường tráng trên thân. Đối một cái 17 tuổi thiếu niên tới nói. Hắn dáng người hoàn mỹ có chút quá phận. Đương nhiên, hắn tướng mạo càng là soái được có chút quá phận. Cho nên những năm này hắn một mực rất ít ra cửa. Tổng bị người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy. Thậm chí quá đáng hơn đi lên sờ đầu bóp mặt cảm thụ cũng không vui vẻ. Đi đến phòng vệ sinh. Bạch Mục Giã đối lấy tấm gương, vẻ mặt thành thật hỏi nói, tấm gương, vì cái gì ta tổng bị ác mộng bừng tỉnh? Trong gương truyền đến một đạo ngọt ngấy âm thanh, tiểu ca ca là bị soái tỉnh. Qua loa trả lời, qua loa khen ngợi, loại này mọi người đều biết sự tình còn cần ngươi nói. Bạch Mục giã mặt không biểu tình mà mở nước rửa mặt. Sau đó đúc luyện, ăn bữa sáng, đặc biệt quy luật, hôm nay là ghi danh trung học thời gian. Cũng là hắn lần thứ nhất đi học thời gian, ngàn vạn không thể tới trễ. Chờ lão đầu tử trở về, cho hắn một cái kinh hỉ. Chỉ là, lão đầu tử hắn, còn sẽ trở về à? Quá xinh đẹp, ta muốn ăn cháo hoa cùng thịt bò nhân bánh bánh bao. Bạch Mục giã một bên rửa mặt, một bên nói rằng, còn có, ngươi nếu là còn dám cho ta hướng bên trong thả hành, ta không để yên cho ngươi. Tuân mệnh, tiểu ca ca, chấm ngoặc kép. Phi tiên tinh, bách hoa thành, cuối tháng 8 thời tiết vẫn như cũ 10 phần nóng bức. Trường trung học đầu tiên quảng trường trên người người nhốn nháo. Có vẻ hơi chen chúc, chỉ ít mấy vạn cái mười mấy tuổi thiếu niên tụ tập ở chỗ này. Từng trương ngây ngô trên mặt xen lẫn lấy hưng phấn, khẩn trương cùng mong đợi. Xếp hàng không thế nào chỉnh tề, nhưng coi như có thứ tự mấy trăm chi đội ngũ. Chờ đợi lấy kiểm nghiệm, những này đều là qua rồi văn hóa khóa, chuẩn bị ghi danh tai trung học sinh, mà cái này cũng là tiến vào tai trung cuối cùng một đạo cửa khẩu rồi. Quảng trường trên không to lớn trong suốt mái vòm đem phía ngoài cực nóng lọc đi. Chỉ còn lại có sáng ngời tia sáng cùng thích hợp nhiệt độ. Hàng năm mùa này, đều là bách hoa thành đại lượng gia trưởng cùng học sinh là khẩn trương nhất thời điểm. Cũng là tai trung các lão sư một năm xuống tới nhất là sứt đầu mẻ chán thời điểm. Bọn hắn muốn từ mấy vạn cái thành tích ưu tú học sinh ở giữa, chọn lựa ra thiên phú xuất sắc nhất kia một bộ phận. Vội không thể kết thúc, so sánh còn lại mấy cái bên kia đội ngũ thật dài. Bạch Mục giã chỗ này chi đội ngũ này nhân số vô cùng ít ỏi. Hắn đứng tại đối lập gần phía trước vị trí. Mặc dù mang theo mũ cùng khẩu trang, nhưng thẳng tắp dáng người cùng sáng ngời tinh khiết con mắt y nguyên 10 phần làm người khác chú ý. Bốn phía không ít xếp hàng nữ sinh đều đang len lén mà đánh giá hắn. Bạch Mục giã thì tại trong lòng phỏng đoán lấy lần này sẽ có bao nhiêu cái phù triện sư học đồ. Dựa theo hắn này một hàng nhân số đến xem, đoán chừng sẽ không rất lạc quan. Ghi danh phù triện sư người một mực cũng rất ít, dù là 10 năm mới chiêu sinh một lần, cũng không có bao nhiêu báo danh. Phù triện sư yêu cầu, thật sự là quá cao. Họa công, kiên nhẫn, trí nhớ, phân rõ năng lực, một cửa lại một cửa, không biết soát rơi mất nhiều ít người. Bây giờ cửa ải cuối cùng này trắc nghiệm. Là trở thành một tên phù triện sư trọng yếu nhất trụ cột tinh thần lực. Đoán chừng nhân viên nhà trường cũng cảm giác được lần này phù triện sư chiêu sinh tình huống sẽ không rất lạc quan, cho nên này vừa giữa trưa, kia tên phụ trách phù triện sư thu nhận học sinh nữ giám khảo kia băng lãnh nghiêm khắc quát lớn âm. Thanh liền không có đình chỉ qua, cách lấy rất xa đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chiếu cố tiểu hài tử mặt mũi, không tồn tại, 9.5, không hợp cách, thấp như vậy đến làm gì a? Dưới một cái, 12.3, không được, dưới một cái, châm trước không được, ngươi coi đây là trò đùa đâu. Tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn ngươi có thể vẽ ra cái quỷ gì đồ vật. Ta lập lại một lần, tinh thần lực không đến 20. Cũng đừng nếm thử rồi. Các người ở nhà đều không sử dụng tới giả lập cabin sao? Biết rõ ràng không được vì cái gì còn muốn đến lãng phí thời gian. Phương diện khác hợp cách cũng không được. Tinh thần lực mới là trở thành phù triện sư trụ cột. Các người trước khi đến không có cùng người trong nhà câu thông qua. Coi như chưa bao giờ dùng qua giả lập cabin. Chính mình tinh thần lực là cao là thấp một chút cũng không cảm giác được sao. Ngươi, còn có ngươi, nhìn xem các ngươi bộ này buồn bã ỉu xìu yếu mà ra gió bộ dáng. giống như là tinh thần lực cao người. 10 năm mới mở ra một lần, không muốn bỏ qua. Đây không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, đây là ngươi được hay không vấn đề. Nghe lấy giám khảo những cái kia chói tai nói, Bạch Mục Dã có chút đồng tình những cái kia bị đào thải rơi học sinh. Giả lập cabin mặc dù sớm đã phổ cập, nhưng không đại biểu tất cả mọi người tiếp xúc qua. Rất nhiều gia trưởng bởi vì lo lắng hài tử trầm mê trong đó, cho nên không cho phép hài tử quá sớm tiếp xúc. Lão đầu tử chính là như vậy, nói giả lập cabin chính là dùng để chơi game, trò chơi có độc, Bạch Mục Dã không tin cũng không có cách nào, ai bảo hắn không có tiền đâu. Cái này đến cái khác học sinh bị đào thải rơi, bọn hắn hoặc thất lạc, hoặc ủ rũ, hoặc giả bộ như bình tĩnh lại đỏ mắt yên lặng rời đi. Đàm không lên nhiều tàn khốc, nhưng vẫn là để cái khác xếp hàng chờ các học sinh có chút buồn bã. Từ sáng sớm đến bây giờ, đã tiếp cận giữa trưa, giống như hết thảy liền ba người thành công qua ải. Một cái tinh thần lực 33, một cái 36, một cái 55, 55 cái kia. Một khi đo đi ra, lập tức đưa tới rồi oanh động. Bách Hoa Thành đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua tinh thần lực vượt qua 50 cao nhất học sinh rồi, cho nên khi cái kia gọi mục tích thiếu niên bị đo ra tinh thần lực cao tới 55 về sau, liền hiệu trưởng đều bị kinh động, trực tiếp dẫn một đám người, chúng tinh phủng nguyệt vậy đem mục tích tiếp đi. Thiên tài đãi ngộ chính là không giống nhau. Thời gian một chút xíu trôi qua, làm Bạch Mục Dã phía trước một cái béo con cô nương cũng bị đào thải rơi. Tội nghiệp nhìn hắn một cái, rốt cục nâng lên dũng khí, hô rồi một tiếng xuất ca cố lên, sau đó lau nước mắt thút tha thút thít nhanh chóng chạy mất về sau. Rốt cục đến phiên hắn rồi. Bạch Mục Dã mặt ngoài nhìn lấy bình tĩnh, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Lão đầu tử hồi trước lại một lần phong ấn rồi hắn tinh thần lực, nói qua khái còn thừa xuống 17-18 chút. Nhiều ngày như vậy qua đi, hẳn là sẽ chướng đi lên a. Này nếu là không đến 20 điểm, cũng bị đào thải rơi, mất mặt chuyện nhỏ, vào không được tay chung vậy coi như quá phiền muộn rồi. Tự chủ học tập chỉ cho phép đến trung học trước đó, trung học hắn là nhất định phải lên. Trong lòng thấp thỏm, Bạch Mục Dã đi đến giám khảo trước mặt, lấy xuống mũ cùng khẩu trang. Trong chốc lát, vô số người đều hướng hắn bên này nhìn đi qua. Hoa, đẹp trai như vậy, tại sao có thể có đẹp trai như vậy người? Rất thích cái này tiểu ca ca nha. Bạch Mục Dã rất bình tĩnh, hướng về phía giám khảo mỉm cười hành lễ. Lão sư tốt. Vị này nghiêm khắc mà lại táo bạo nữ giám khảo kỳ thực rất xinh đẹp. Nhìn lấy như cái 27-28 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ. Nhất là một đôi mắt, đặc biệt sáng ngời có thần. Nàng nâng lên đầu, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, hơi chút sững sờ 2 giây. Sau đó lộ ra cho tới trưa cái thứ nhất mỉm cười. Ôn hòa nói rằng, sân chân át trường học ở sát vách. Bạch Mục Dã ngoặc kép, trông mặt mà bắt hình dong, có chút quá mức. Bạch Mục Dã, lão sư, ta tới ghi danh phù triện sư, lớn lên đẹp mắt như vậy thì cái gì phù triện sư a? Làm thần tượng mới có tiền đồ hơn a? Nữ giám khảo trong lòng nghĩ đến, bất quá nhìn lấy gương mặt này, cho tới trưa phiền muộn hỏa khí thế mà thần kỳ biến mất rồi. Rất xuất khí tiểu nam hài, thật cảnh đẹp ý vui. Thế là kiên nhẫn mỉm cười nói, ghi danh phù triện sư nha. Tốt, đem người để tay ở cái này máy móc trên. Đúng, cứ như vậy, đừng động, một chút vừa mới bị đào thải còn không có làm được đến rời đi học sinh một mặt kinh ngạc. Quá khác biệt đối đãi a. Một lát, máy móc trên xuất hiện rồi một chuỗi chữ số. Nữ giám khảo biểu lộ hơi kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn một mắt Bạch Mục Dã, ngươi khẳng định muốn ghi danh phù triện sư. Bạch Mục Dã gật gật đầu, Bên cạnh có người hiếu kỳ, đưa cái cổ nhìn đi qua. Máy móc màn hình trên, hai cái đỏ tươi chữ số 20. Thế mà vừa vừa vặn vặn, miễn cưỡng qua ải. Ngoạn tàu, cái này cũng được. Tình huống như thế nào? Có người qua ải rồi. Đây là cái thứ tư a. Lợi hại a. A, tinh thần lực 20. Xoa, này vận khí cũng quá tốt đi. Bất quá 20, có chút thấp a. Đẹp trai như vậy, tinh thần lực thế mà còn như thế cao. Là đâu, quá đẹp rồi. Sao minh tinh còn tốt nhìn. Nữ giám khảo cũng rất im lặng. 20, hoàn toàn chính xác là quá tuyến rồi. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Phù triện sư đối tinh thần lực nhu cầu cực cao. Tuy nói 20 đạt đến sơ cấp phù triện sư tiêu chuẩn. Nhưng nhiều năm như vậy. Còn chưa từng xuất hiện qua loại này vừa vừa vặn vặn kẹp lấy tuyến học sinh. Nói như vậy, đến rồi trung học tuổi tác, có tư cách ghi danh phù triện sư học sinh, tinh thần lực đều là 30 lên nhảy, kém một chút cũng được 28-29. Đứa nhỏ này vừa vừa vặn vặn 20 điểm tinh thần lực. Lớn còn như thế đẹp mắt, có thể đem ý nghĩ đều dùng ở khô khan phù triện thuật trên. Nghĩ lấy lại nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Thật là đẹp trai, làm sao lại đẹp mắt như vậy chứ? Ta nếu là có cái nữ nhi, ai, ta không có nữ nhi. Ta nếu là tuổi trẻ cái 20 mấy tuổi. Bạch Mục Giá nhìn trước mắt vị này nữ giám khảo, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Sớm biết rõ lần trước liền không cho lão đầu tử phong ấn rồi. Lúc đó cũng bất quá là 7-80 chút, cũng không có ra rồi sơ cấp phù triện sư phạm trù. Coi như sẽ khiến oanh động, nhưng tổng không đến mức giống như bây giờ xấu hổ không phải. 20, thật treo a, còn có chút khó coi. Ngươi chờ chút a, đừng vội, nữ giám khảo nhìn lấy Bạch Mục Giá, vẻ mặt ôn hòa nói rồi một câu. Sau đó bắt đầu cùng lãnh đạo câu thông bắt đầu. Sau một lát, nàng xem thấy Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, Bạch Mục Giã đồng học. Ngươi thông qua được. Bạch Mục Giã lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nụ cười này, để chung quanh không ít nữ sinh trong mắt trực tiếp toát ra ngôi sao đến. Quá đẹp rồi. Miểu sát hết thầy gọi giáo thảo sinh vật a. Ngoặc kép, không hiểu được giáo thảo ở đây nghĩa là gì o. O giáo bằng trường học. Thảo bằng cỏ, thật là dễ nhìn. Cùng dạng này soái ca làm đồng học nhất định rất hạnh phúc. Nữ giám khảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong nội tâm cũng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Thiếu niên này nếu là tinh thần lực lại cao hơn chút. Dù là chỉ có hơn 30 đâu, hẳn là cũng có thể trở thành phù triện sư hình tượng người phát ngôn rồi a. Đáng tiếc này một lần chiêu sinh, phù hợp tiêu chuẩn học sinh thực sự quá ít rồi. Từ đầu đến giờ, tính lên trước mắt cái này kẹp lấy tiêu chuẩn dây Bạch Mục Giá. Hết thảy mới 4 người, thêm lên 2 cái trước đó liền đã xác định rồi. Lần này, liền 6 cái. Nhìn một chút mặt sau không tính quá dài đội ngũ, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện cái gì vui mừng. Thật sự là càng ngày càng tệ. 10 năm trước một nhóm kia, tốt xấu còn có 12 cái hợp cách đây này. Bách hoa thành cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện một cái chân chính thiên tài. Tay hướng máy móc trên vừa để xuống, trực tiếp cho thấy 3 chữ số, kia thì tốt biết bao. Chính mình cái này phù triện lão sư, nằm mộng đều sẽ cười tỉnh a. Nữ giám khảo nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá, ôn nhu mỉm cười nói, trở về chờ thông chi a. Được rồi, tạ ơn lão sư. Bạch Mục Giá hơi chút bái một cái, sau đó quay người rời đi, mang đi một mảng lớn hâm mộ ánh mắt, đoán chừng một cái tinh thần lực 20, thiên tài. Bị tay chung phù triện sư ban chúng tuyển tin. Tức, cũng sẽ cấp tốc truyền ra. Nhưng sợ rằng sẽ cùng tinh thần lực 55 mục tích. hình thành hoàn toàn khác biệt hai loại âm thanh. Bất quá đối Bạch Mục Giã tới nói là không quan trọng, không quan tâm như thế nào. Cuối cùng được trúng tuyển không phải. Tinh thần lực của hắn lại không phải thật chỉ có 20. Coi như trong thời gian ngắn sẽ bị người xem thường. Nhưng thời gian dài lắm. Đối tai trung nữ sinh tới nói càng là không quan trọng. 20 liền 20 thôi. Bộ dạng như thế soái. Tinh thần lực là số không cũng không quan hệ nha. Mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt này là đủ rồi. Nghĩ lấy có thể cùng đẹp trai như vậy người trở thành đồng học. Vô số nữ sinh tâm đều nhanh hòa tan. Thật vui vẻ. Nhìn lấy Bạch Mục Giã bóng lưng. Giám khảo ánh mắt càng thêm nhu hòa. Thật là một cái hiểu lễ phép đứa bé ngoan. Xếp tại Bạch Mục Giã phía sau học sinh đã chờ rồi nửa ngày. Nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lão sư, thúc cái gì thúc? Giám khảo lập tức khôi phục nghiêm túc. Mặt không biểu tình nói rằng. Nhanh chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.